Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2176, chương 2174, Long Lân tung tích. Smiley, bây giờ Diệp Lăng, tu vi tăng nhiều, thực lực tăng vọt, lại thêm trên, lên, kim cương chạc cùng cái kia cây búa, sức chiến đấu có thể nói là cực hạn bão thăng. Tự lấy hiện tại Diệp Lăng thực lực, phóng nhãn toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, ngoại trừ những thứ kia sinh tử cảnh đại năng, có thể còn có thể ổn áp hắn, những thứ khác thánh nhân, hết thảy đều là đống cặn bã. Chẳng qua trước lúc này, ta còn có chút việc phải làm, người trước trở về, chờ xong xuôi chi về sau, sẽ chạy trở về tam thập tam ngoại thiên. Thời gian sẽ không quá dài quá. Diệp Lăng lập tức còn nói thêm. Hắn còn có một việc tình muốn làm đây. Chính là cái kia mất tích Long Lân. Nhưng là còn không có bị hắn tìm được đây. Hắn làm sao lại buông tha? Diệp Cô Tiên gật đầu. Đối với Diệp Lăng, hắn cho tới bây giờ đều là vô điều kiện tín nhiệm. Nếu như đây, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cái này luyện ngục đường lên. Nhưng là không an toàn. Hiện tại toàn bộ tam thập tam ngoại thiên, vực ngoại cường giả khắp nơi, giới bên ngoài thậm chí thiếu chút nữa bạo nổ phát mấy lần đại chiến. Nguy hiểm rất, Diệp Cô Tiên ngưng trọng nói đạo, sau đó đứng lên, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai về sau liền ly khai. Vực ngoại cường giả, Diệp Lăng con người hơi ngưng lên, lại là này chút tên đáng chết. Bất quá đối với Diệp Lăng mà nói, hắn hiện tại có đầy đủ tư cách tham gia đến hai cái thế giới tuyệt đối đấu võ bên trong. Bây giờ Diệp Lăng cần hai chuyện tình, đệ nhất chính là Long Lân. Đây là Diệp Lăng chuyện trọng yếu nhất tình, quan hệ đến chi sau Long Tổ chỗ tọa hóa khai mở. Còn có chính là cửu trọng thiên cái kia trên trăm tọa linh tuyền. Hắn phải đi tìm tòi kết quả. Nhìn rốt cuộc có bao nhiêu huyền diệu, có thể thật có thể đem tu vi của hắn lần nữa đột phá. Hơn nữa, bây giờ Diệp Lăng vừa mới xuất quan, rất nhiều lĩnh ngộ cũng còn không có tìm hiểu thấu đáo. Tất quá có tính cách tạm thời, Diệp Lăng cũng sẽ không đi để ý tới. Có thể đến rồi cửu trọng thiên linh tuyền bên trong, có thể dựa thế hoàn toàn hiểu thấu đáo đây. Chi sau Diệp Lăng ly khai tiểu tửu quán, tìm được rồi một cái khách sạn, tạm thời ở, ngồi ở yên tĩnh gian phòng bên trong. Diệp Lăng một tay vỗ, phá thiên kim châm thình lình di chuyển hiện mà ra. Ong ong ong, mịt mờ kim quang thiểm thước ở phá thiên kim châm chi lên. Diệp Lăng khủng bố tinh thần lực, thình lình tịch quyển ở tại phá thiên kim châm chi lên. Mà sau điên cuồng tràn ngập ra, phá thiên kim châm cùng Long Lân trong lúc đó có tuyệt đối mật thiết liên quan. Điểm này Diệp Lăng là biết đến, làm cái kia kim quang, chậm rãi nhộn nhạo lên chi về sau. Diệp Lăng đột nhiên trong lòng khẽ động, phát hiện một tia quỷ dị bí ẩn ba động, đang ở thành trung một cái góc bên trong. Tìm được rồi, ta nhìn ngươi làm sao còn giấu. Diệp Lăng thu hồi phá thiên kim châm, lành lạnh cười, lập tức hướng bên ngoài liền đi tới. Khí tức quỷ dị kia ba động địa phương đã bị hắn gắt gao khóa được. Mà này lúc ở trong thành một góc, một cái to lớn trạch viện bên trong, một cái đại la hỗn độn trung kỳ gia hỏa chắp hai tay sau lưng, người xuyên cẩm y, cao ngạo đi ở tiểu viện bên trong. Bốn phía nha hoàn a, hạ nhân a, đều là đối với hắn luyện một chút gật đầu, tràn đầy kính nể. Huyễn Hoa Đế Quân, một cái ở 900 năm bên trong, đột nhiên quật khởi tuyệt đối cường giả, lấy vẻn vẹn đại la hỗn độn trung kỳ tu vi, là có thể ngạnh hãn hậu kỳ thần kỳ tồn tại. Ai, ta nghe nói chúng ta lão gia lợi hại chưa? Có nhất chiêu thần thông vô địch thiên hạ, mặc dù là hậu kỳ đầu sỏ đều không phá được. Một cái mới tới hạ nhân, vẻn vẹn hỗn độn sơ kỳ thánh nhân hướng lão nhân bên cạnh hỏi. Đó là đương nhiên, ta cho ngươi biết, chúng ta lão gia thần thông, được kêu là một cái lợi hại, một đoàn kim quang, mặc kệ ngươi có thế nào công kích, ngươi cũng oanh không phá. Lão gia cũng chính là dựa vào một chiêu này đánh lần tứ trọng thiên a. Có người nói chuẩn bị hướng ngũ trọng thiên đi đây. Lão nhân kia vội vã gật đầu, tự thuật lấy cái này huyễn hoa đế quân anh dũng sự tích. Mới tới tên ngẩn người, lập tức khuôn mặt ước mơ, nhất chiêu tiên, ăn lần ngày, cái kia mới tới, không khỏi tự chủ nghĩ tới một cái từ ngữ, đặt ở cái này huyễn hoa đế quân thân lên, nhưng là thích hợp rất a, trách không được có thể hoành sông tứ trọng thiên đây. Trạch viện đại sảnh bên trong, cái kia huyễn hoa đế quân ngồi ở chính vị chi lên. Dương Dương đắc ý nhìn bốn phía, không khỏi tự chủ gật đầu. Cái này long lân, nhưng là ta cơ duyên a, vẻn vẹn 900 năm, ta liền trộn thành loại tình trạng này, so với trước kia theo ba cái ca ca mạnh hơn nhiều a. Huyễn hoa đế quân không khỏi tự chủ cảm thán, nói đạo, hắn của ban đầu nhóm, nói đơn giản chính là nhất kiếp đạo, dựa vào bẩn thỉu thủ đoạn, mai phục đánh lén, căn bản là nhận không ra người, hơn nữa còn có nguy hiểm tánh mạng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn chính là đường đường huyễn hoa đế quân, uy danh vô song, phóng nhãn toàn bộ tứ trọng thiên, người nào không biết hắn huyễn hoa đế quân thực lực, nhất chiêu vô địch, cái này chính là hắn ở tứ trọng thiên chỗ đứng vốn liếng. Hắn chính là ỷ vào cái này long lân, xanh xanh đột phá đến trung kỳ, mà sau tích góp từng tí một được rồi tích phân, chuẩn bị ở sắp tới hướng ngũ trọng thiên tiến quân đây. Cái kia tên đáng chết, đủ đủ 900 năm, phòng trừng sớm cũng không biết chạy chỗ nào rồi. Cũng may mà ta phía trước một mạch trốn tránh, nếu không chỉ sợ sớm đã bị hắn cho tìm được rồi a. Huyễn hoa đế quân không tiết tháo cười, lắc đầu, lúc trước Diệp Lăng truy sát, hầu như bà, đem, người này cho sợ vỡ mật, hắn trốn tứ trọng thiên thành trì bên trong, căn bản cũng không dám chút nào hiện thân, đủ đủ né vài thập niên, hắn mới từ từ ló đầu, mà sau không phát hiện được nguy hiểm chi về sau, hắn mới bắt đầu đại hiển thần uy, danh chấn tứ trọng thiên. Tiểu chuột, 900 năm, chạy đủ chưa? Đột nhiên, một tiếng hài hước thanh âm ở đại sảnh bên trong nhớ tới. Cái kia huyễn hoa đế quân khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến. Thân thể không khỏi tự chủ trực tiếp đứng dậy. Một đạo thân ảnh, chậm rãi ở đại sảnh bên trong hiện thân. Khuôn mặt trên, lên, tràn đầy nụ cười chế nhạo. Diệp Lăng đến rồi, ngươi, ngươi làm sao có thể tìm đến ta? Cái kia huyễn hoa đế quân chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. 900 năm, Diệp Lăng một mạch chính là chỗ này hàng trong lòng ác mộng. Hắn chính là quên không được. Tiêu thất gần ngàn năm Diệp Lăng, lần nữa đứng ở trước mặt của hắn, làm cho người này phảng phất chuột thấy mèo một dạng, cả người run lẩy bẩy. Vì sao không thể tìm được ngươi? Nếu không phải cái này 900 năm ta một mực bế quan, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể trở thành là tung hoành tứ trọng thiên huyễn hoa đế quân? Diệp Lăng châm chọc cười, mà sau ngồi xuống cái này huyễn hoa đế quân dưới người cái ghế lên. Long Lân gọi ra, ta có thể tham mạng cho ngươi. Lập tức, Diệp Lăng thản nhiên nói, hắn mục tiêu chỉ có Long Lân, còn người này mệnh ở Diệp Lăng trong mắt, căn bản là toán không trên, lên, chuyện trọng yếu gì tình. Long Lân, ngươi vọng tưởng. Nghe được Long Lân chi về sau, cái này huyễn hoa đế quân trên người tóc gáy đều trực tiếp nổ tung dựng lên. Đây chính là hắn vốn liếng, hắn chỗ ỷ lại tuyệt đối thần thông. Có thể nói, như không phải cái này Long Lân, hắn sớm đã bị đánh hạ thần đàn, thậm chí khả năng sớm treo.